Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1418, cổ quái điển tịch. Sư Hoàng tộc nơi trú quân bảo khố bảo vật rất pha tạp. Hỗn tạp, không chỉ có số lượng rất nhiều, mà lại cái gì chủng loại đều có. Yêu tộc, cốt tộc, nhân tộc, thú tộc. Thậm chí còn có quỷ tộc sử dụng bảo vật, đóng ở thành trì nơi trú quân bảo khố. Vì sao chủng loại phức tạp như vậy? Tần Mặc rất nghi hoặc, có chút không tư giải thích. Chẳng lẽ nói tại biên cảnh trong lúc chiến tranh, sư hoàng tộc phát hiện rất nhiều chỗ bí cảnh, tìm kiếm được những này bảo vật. Loại này suy đoán rất có vài phần có thể tin. Bởi vì trong đó rất nhiều bảo vật đều rất cổ lão. Xem ra giống như là vừa xuất thế không lâu bộ dạng. Quản nhiều như vậy làm gì? Cầm nói sau, Hồ Tam gia rất trực tiếp. Một bên đem bảo vật hướng Bách Bảo Nang trung nhét. Vừa nói, lão gia hỏa này cực kỳ lòng tham. Mà ngay cả một ít huyền cấp bảo vật, yêu tộc sử dụng bảo vật đều không buông tha. Nhìn đến Ngân Dừng hai mắt bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo mấy lần, lão gia hỏa này mới có chỗ thu liễm. Lão gia hỏa, rất nhiều thứ cho dù lấy đi, lại bán không thượng giá, về phần cầm đem làm vướng víu ư? Ngân Dừng nhếch miệng nói, chỉ là không cẩn thận cầm thuận tay. Hồ Tam gia gượng cười, rất là không bỏ đem những cái kia bảo vật buông. Cao ải tử túi dạo qua một vòng, cái này người lùn ánh mắt tựu cao, coi như là thiên cấp bảo vật, cũng chưa chắc để mắt. Bất quá, phàm là thiên cấp đã ngoài quyền phổ, quyền trải qua, bất kể là loại nào, cao ải tử đều không có buông tha. Cổ sơn thất thưởng thức tác thì hoàn toàn bất đồng, cái này hôi bì hài đồng càng ưa thích một ít địa cấp trở xuống đích bảo vật. Thoạt nhìn kỳ lạ quý hiếm cổ quái, lại ngoại hình đặc biệt, dùng cổ sơn thất mà nói, những này bảo vật rất đặc biệt, có cổ u đại lục đặc sắc, là mang về cho thân bằng hảo hữu đám bọn chúng lễ vật. Cũng là một loại khoe khoang vốn liếng, ngươi cái tên này, không phải nói có thánh cấp kiếm quyết, có phân thân thuật, có quan hệ điển tịch sao? Ở nơi nào? Tần Mặc chằm chằm vào Ngân Rừng, rất là căm tức, ba cái trong bảo khố, căn bản liền một bản thánh cấp điển tịch đều không có. Càng đừng đề cập thánh cấp kiếm quyết, liền một cái cạnh góc đều nhìn không tới. Không thể nói như vậy, cái này dù sao cũng là nơi trú quân bảo khố, là chiến tranh chuẩn bị. Tiểu tử, đến ta đại hồ tộc bảo khố đi, nhất định bao ngươi thỏa mãn. Ngân Rừng đầu độc nói, Tần Mặc mắt lé, không nghĩ phản ứng cái này hồ ly. Hắn như thế nào không rõ thằng này tâm tư, rõ ràng là đấu chiến thánh thể cùng hồ thân hợp nhất. Chiến lực thật sự vượt quá tưởng tượng, cái này hồ ly muốn phản hồi hồ lĩnh, hung hăng phiến đám kia lão ra hỏa mặt, thuận tiện đắc chí một phen. Người xác định muốn đi hồ lĩnh sao? Yêu chủ có thể không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Người tựu không lo lắng ra không được. Tần Mặc cảnh cáo nói. Ngân Rừng trần chờ một chút. Hay là bỏ đi phản hồi hồ lĩnh ý định. Nó hiện tại xác thực không thích hợp trở về. Một khi cửu vĩ chi thân. Yêu tộc thánh hỏa cho hấp thụ ánh sáng. Muốn giết nó yêu chủ chỉ sợ muốn vượt qua hai ngoài mười vị. Ô... Này cái đoạn kiếm, Tần Mặc ánh mắt khẽ động, theo trên kệ cầm lấy một quả đoạn kiếm, cùng loại một thanh dài điểm chủy thủ. Hắn trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một khỏa trong suốt bảo thạch. Bất quá, khối bảo thạch này có vết rách, làm như sử dụng quá độ hư hao. Này cái đoạn kiếm, cùng với cái kia đôi giày, còn có Tần Mặc trước khi đích bao tay. Đều là cùng một loại công nghệ chế thành, nhưng lại chưa từng nghe văn kỹ nghệ. Loại này kỹ nghệ, chỉ sợ rất cổ lão, có thể tường thuật đến viễn cổ. Hồ Tam gia chi tiết lấy này cái đoạn kiếm, cuối cùng nói ra một ít manh mối. Ở đằng kia tòa vạn năm trong cổ mộ, cùng cái bao tay cùng một chỗ khai quật đi ra, còn có vài món phi thường cổ lão vật phẩm, khả dĩ tường thuật đến viễn cổ niên đại, viễn cổ thời kỳ cuối, từng phát sinh qua khủng bố giết chóc chiến tranh, toàn bộ cổ u đại lục cuốn vào trong đó, rất nhiều võ học, kỹ nghệ đều là khi đó thất truyền, một điểm truyền thừa cũng không có lưu truyền tới nay. Đáng tiếc, Tần Mặc thở dài, khuyết thiếu cái loại này kỹ nghệ, loại này bảo vật tựu là chân quý tiêu hao phẩm rồi. Hư hao một kiện tựu ít đi một kiện. Đúng lúc này, ngân rừng thì là kinh dị một tiếng, đang tại lật xem mấy quyển cũ nát điển tịch, mời đến Tần Mặc, Hồ Tam gia đến xem. Cái này điển tịch không có gì kỳ lạ quý hiếm a hát. Đều là huyền cấp điển tịch. Cao ải tử thăm dò nhìn nhìn, khinh thường nói, bản hồ đại nhân không có kêu ngươi, bằng ngươi cái này người lùn đầu óc, có thể nhìn ra thì có quỷ. Ngân rừng nhếch miệng, ép buộc nói, cao ải tử nhe răng, muốn phản bác vài câu, rồi lại lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này hồ ly không có nói sai, hoa đầu óc sự tình, không phải có các ngươi. Đại gia ta làm gì hao tâm tổn trí tư? Cao ải tử nói thầm, rất có vò đã mẻ lại sứt vị đạo. Tần Mặc không nói gì. Cái này người lùn tiếp tục như vậy, thực sẽ biến thành thạch đầu đầu. Ừ, những này điển tịch có chút cổ quái, cố ý làm cũ đích. Hồ Tam gia con mắt nheo lại, lập tức nhìn ra mánh khóe. Mấy bản này huyền cấp điển tịch là cố ý khiến cho như vậy cũ kỹ. Hắn làm cựu thủ pháp còn phi thường cao minh, nhưng lại không thể gạt được Hồ Tam gia nhãn lực. Ngân rừng cũng không phải một lập tức ra là làm cũ đích, chỉ là có chút hoài nghi. Những này điển tịch có tường kép hay là dùng đặc thù phương pháp đã tiến hành ngụy trang? Tần Mặc nhìn không ra cái gì khác thường, lập tức hỏi. Tại loại này ngụy trang, làm cựu phương diện, Hồ Tam gia là đại hành gia, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều có thể được xưng tụng đại tông sư. Nhưng mà, Hồ Tam gia thì là lắc đầu, nghi cho đầy mặt, cái này là một vài làm cũ đích huyền cấp điển tịch, mà lại làm cũ đích thủ pháp đặc biệt cao minh, không có gì những thứ khác dị trạng, trong lúc này tất có đại huyền cơ. Ngân rừng kết luận nói, Hồ Tam gia gật đầu đồng ý, loại này đặc thù phương pháp làm cũ đích nguyên liệu, thế nhưng mà giá trị xa xỉ, lại cất chứa tại trong bảo khố, bên trong nhất định có đại bí mật, phương diện khác không có dị trạng, cái kia chỉ sợ sẽ là nội dung lên. Tần Mặc lật xem những này điển tịch, lông mày dần dần nhăn lại, nhìn ra một ít mánh khóe. Những này trong điển tịch cho thượng xếp đặt có vấn đề. Thật đúng là như thế. Hồ Tam gia lật xem vài trang, lập tức con mắt sáng ngời, đem mấy bản điển tịch so sánh một chút, xác định có thể theo xếp đặt chung tìm ra mánh khóe. Bất quá muốn hao phí một ít thời gian trước ly khai tại đây, cục diện rối rắm đều có tộc của ta lão tổ thu thập. Ngân rừng nói ra, phản hồi hồ tộc nơi trú quân, ngân rừng cùng hồ tộc mấy vị trưởng lão mật nghị một phen, liền tự hành ly khai. Nó cáo chi mấy vị trưởng lão, phải đợi đưa thân võ chủ về sau, lại phản hồi hồ lĩnh. Mấy vị hồ tộc trưởng lão rất đồng ý. Hồ lĩnh bên trong đích mật thám nhiều lắm, ngân rừng không bằng trước biến mất một thời gian ngắn, đợi chính thức tu vi đại thành, lại hồi trở lại yêu tộc không muộn. Tiểu tổ tông, không cần phải gấp gáp lấy trùng kích võ chủ cảnh giới. Chúng ta hồ tộc còn có chút nội tình, chống đỡ cái trăm năm trở lên không có vấn đề. Một vị hồ tôn nói như vậy nói, đây cũng là hồ tộc lão tổ ý tứ. Bách niên, ngươi đem làm bản hồ đại nhân tư chất thấp như vậy kém sao? Ngân rừng trở mình mát, khinh thường nói, chúng hồ tôn rất không nói gì. Cái này chủ nói chuyện hay là như vậy độc. một câu đưa bọn chúng đều mắng tiến vào. Sau đó, cũng không có gì tạm biệt. Ngân rừng liền rời đi thành trì, bay vút mà đi, cánh đồng hoang vu lên, hư không có chút lắc lư, một cái bóng ở trên hư không kẽ nứt trung tiến lên. Theo yêu tộc đóng ở thành trì ly khai, trên đường đi, có vài chục sóng theo dõi cường giả, lại bị Tần Mặc từng cái bỏ qua rồi, sửa sang lại đi ra. Vấn đề này phiền toái. Đây là sư hoàng tộc cùng hắc diễm thế lực mưu đồ bí mật kế hoạch. Hồ Tam gia kinh hô, một trang giấy lên, là những cái kia trong điển tịch sửa sang lại đi ra đồ vật. Nhưng lại một cái kinh thế bí mật, làm sao có thể, tại cổ U đại lục lên, vì sao lại có loại địa phương này? Cổ Sơn Thất cũng là kinh hô, khó có thể tin, Tần Mặc đợi sắc mặt rất khó nhìn. Vốn tưởng rằng là vật gì tốt, nhưng lại không thể tưởng được là sư hoàng tộc cùng hắc diễm thế lực cấu kết sở hữu tất cả âm mưu. Cái này trương giấy nội dung là không lâu sư hoàng tộc cùng hắc diễm thế lực ký kết, nhưng lại không có đề cập bất luận cái gì hắc diễm phần thế kế hoạch. Kế hoạch một bộ phận hắc diễm thế lực hứa hẹn toàn lực trợ giúp sư hoàng tộc nhất thống yêu tộc, mà sư hoàng tộc tác thì kiềm chế nhân tộc, cổ thú hoàng tộc lại để cho không ngừng mở rộng chiến tranh thở bình thường lại. Hơn nữa, sư hoàng tộc còn muốn toàn lực tương trợ hắc diễm thế lực. Tiến đến thăm dò đại lục một chỗ, vạn năm cổ mộ, chỗ đó chôn giấu 9 đại quỷ chủ nhân phục sinh kinh thế bảo vật. Tần Mặc đợi sắc mặt rất khó nhìn. Vốn tưởng rằng 9 đại quỷ chủ mục tiêu là hắc diễm phần thế, lại để cho kỳ chủ người phục sinh. Không thể tưởng được chính thức mục tiêu là chỗ đó. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.